Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4778, Lâm Bạch Đạo Vực. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, vô luận là Phật môn, hay là đạo môn, anh nợ em một câu yêu thương. Đối với thu đồ đệ, đầu tiên liền muốn suy tính một vật, đó chính là ngộ, tính, ngộ, là đối với thiên địa cảm ngộ, là đối với nhân sinh lý giải. Anh nợ em một câu yêu thương, mỗi người ngộ đến đồ vật khác biệt sẽ trở thành liền mỗi người cuộc sống khác. Có ít người, ngộ đến danh lợi chi đạo, cho nên bọn hắn danh vang thiên hạ, dương danh tứ hải. Anh nợ em một câu yêu thương, có ít người ngộ đến quyền lực chi đạo, cho nên bọn hắn tung hoành thiên hạ, quyền khuynh triều chính. Có ít người ngộ đến thiên đạo, cho nên bọn hắn có thể siêu thoát sinh tử, không nhận luân hồi thống khổ. Anh nợ em một câu yêu thương, ngộ cái chữ này, huyền diệu khó giải thích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bắt đầu tinh tế đi nghiên cứu chương từ Nam Đạo Vực chân dài, bên trong nói tới. Mỗi người đều là thiên địa tồn tại đặc biệt, mỗi người sinh mà khác biệt, thế giới này mới có thể như vậy đặc sắc. Ta không hy vọng hậu nhân lần theo lão phu nói, lĩnh ngộ đạo vực. Mỗi người đều hẳn là có lĩnh ngộ của mình. Lâm Bạch mấy ngày nay nhìn qua thật lâu sách, nhìn qua rất nhiều điển tịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó liền có Tuyết Tông Khai Sơn Tổ Sư Chương Từ Nam Đạo Vực chân dài, cũng có Tuyết Tông các vị tiền bối cao nhân đạo vực tâm đắc. Nhìn nhiều như vậy sách, Lâm Bạch cảm thấy coi như mình là giữa đường xuất gia đầu bếp, cũng hẳn là đối với đạo vực có kiến thức nửa vời mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là càng xem, lại làm cho Lâm Bạch càng mê mang. Chương Từ Nam Đạo Vực chân dài bên trong, giảng thuật phải là một loại đạo vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà mặt khác cao nhân tiền bối trong sách giảng giải đến lại là một loại khác đạo vực. Cái này càng phát ra để Lâm Bạch mê hoặc mê mang, không nghĩ ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng càng ngày càng phiền muộn, càng ngày càng táo bạo. Thậm chí, Lâm Bạch cảm giác được có một loại muốn cướp cò nhập ma cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lúc này minh bạch mình không thể tại như vậy nóng lòng cầu thành, hẳn là ổn định lại tâm thần, hào hào suy nghĩ. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu lại từ đầu đi. Anh nợ em một câu yêu thương, liền từ, như thế nào đạo vực bắt đầu, chương từ Nam trong sách nói tới, thiên địa trong giới vực từ Bích Lạc cho tới Hoàng Tuyền, thiên đạo vi tôn. Tại vương hầu trong lĩnh vực dưới bầu trời, đất ở xung quanh, đều thuộc về vương thổ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng ta đã không phải thiên đạo, cũng không phải vương hầu, không có bọn hắn lãnh thổ, cũng không có lĩnh vực của bọn hắn. Nếu là không có như vậy đạo thần tu vi, ta chính là một cái người phàm bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương, ta bây giờ mới có thể có chính mình vực đâu. Lâm Bạch chú ý tới, đây mới là hắn chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ đạo vực nơi mấu chốt. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì Lâm Bạch cảm thấy mình không có gì cả, nhưng cẩn thận tưởng tượng Lâm Bạch cảm thấy mình cũng không phải là như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, như vậy ta có thể có cái gì đâu. Gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch bỗng nhiên não hải linh quang lóe lên, thấp giọng nói ra. Ta có thôn thiên đạo quả, ta có hủy thiên diệt địa thôn phệ chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy liền lấy thôn phệ làm ranh giới, vạch ra thiên địa là vực. Lâm Bạch trong mắt chợt lóe lên một đạo sắc bén chi mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn, giống như ngôn xuất pháp tùy đồng dạng. Thành âm hắn vừa dứt, thể nội thôn phệ lực lượng không bị khống chế khuếch tán mà ra, quét sạch trạch viện, hướng về tinh thành bên ngoài mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch chú ý tới thôn vệ chi lực tiết ra ngoài, lập tức vận chuyển tu vi bắt đầu khống chế. Trở về một chút, đừng quá náo ra động tĩnh quá lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, thôn vệ chi lực chậm chạp nội liễm, nguyên bản tại vừa rồi trong nháy mắt đó, thôn vệ chi lực khuếch tán mà ra có ngàn dặm xa. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng tại trong chớp nhoáng này, thôn vệ chi lực co vào đến Lâm Bạch phương viên trong vòng trăm thước. Lâm Bạch đứng tại mảnh này thôn phệ chi lực trung ương, nhìn xem hết thảy chung quanh bị thôn phệ chi lực vỡ nát, sau đó tan rã luyện hóa, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chung quanh bắt đầu từ từ xuất hiện một cái cùng loại với khu vực chân không không gian màu đen, Lâm Bạch liền đứng tại mảnh không gian này trung tâm. Mục Xuân Chi Vực, anh nợ em một câu yêu thương. Đứng tại mảnh này trăm mét trong không gian màu đen, Lâm Bạch đưa tay vung lên. Tuyệt thiên tự ý một trong mục xuân chi vực hóa thành một viên cắm rễ ở trong hư không đại thụ, sau lưng Lâm Bạch khỏe mạnh trưởng thành, trong nháy mắt tán cây che khuất bầu trời khuếch tán mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương, Tàn Dương chi vực, không gian màu đen bên trong, một viên lại thôn phệ chi lực hóa thành mặt trời màu đen, trôi nổi tại cây già phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Hắc Dương phía trên tản ra quang mang, đều mang mãnh liệt thôn phệ lực lượng. Hàn Thu chi vực, anh nợ em một câu yêu thương. Cây già phía trên, từng tấm xanh mơn mởn lá cây, bắt đầu phi tốc biến vàng tàn lụi, bị gió thổi qua từ trên cây im ắng trượt xuống. Đếm không hết khô héo lá rụng bay múa tại trong không gian màu đen, theo lá rụng bay qua, thôn phệ chi lực bám vào lá rụng phía trên, giống từng mảnh lưỡi đao sắc bén, phá toái hư không. Anh nợ em một câu yêu thương. Lẫm Đông chi vực, không gian màu đen bên trong, bên dưới lên màu đen bông tuyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ trên trời giáng xuống, thê lương tuyệt mỹ. Bông tuyết từ hư không mà đến, lại biến mất ở trong hư không. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Thốn kiếm vực, mảnh không gian màu đen này bên trong, chậm rãi xuất hiện từng cái bóng người, lóe lên một cái rồi biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái kia biến mất bóng người, thân hình hình dạng cùng Lâm Bạch không khác nhau chút nào. Mỗi người đều giống như là Lâm Bạch phản hóa thân, nhưng mỗi người đều cùng Lâm Bạch hoàn toàn khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta giống như có chút minh bạch, khi sáng tạo đạo vực cho tới bây giờ tình trạng, Lâm Bạch trong mắt dần dần có một chút cảm ngộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn lấy mình sáng tạo mà ra đạo vực nỉ non nói ra. Lấy thôn phệ làm ranh giới, vẽ thiên địa là vực. Lấy cây già là sống lưng, chống lên đạo vực không gian. Cùng lá rụng tà dương, bông tuyết là từ đầu đến cuối cấu tạo luân hồi. Bằng vào ta là tâm, rèn đúc đạo vực, góc truyện audio.com. Xuân hạ thu đông cấu tạo thiên đạo luân hồi, thôn vệ chi lực làm ranh giới phân chia thành vực nghịch thiên mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương, phương này đạo vực không thuộc thiên đạo quản hạt, nói cách khác ở đây phương đạo vực bên trong ta chính là thiên đạo. Anh nợ em một câu yêu thương, đây cũng là Trương Tử Nam tiền bối nói tới. Cái gọi là đạo vực thuận thiên mà đi, nhưng cùng lúc cũng muốn nghịch thiên mà đi ý tứ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch dần dần cảm giác được hắn bây giờ sáng tạo mà ra đạo vực có lợi cho để Lâm Bạch khống chế thôn phệ chi lực uy lực. Trước kia, Lâm Bạch một khi thi triển thôn phệ chi lực đều là không cách nào khống chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôn phệ chi lực sẽ giống như châu chấu quá cảnh đồng dạng, cấp tốc đem giữa thiên địa hết thảy thôn phệ luyện hóa. Nhưng hôm nay, Lâm Bạch có thể khống chế ở thôn phệ chi lực uy năng, đem hắn giam cầm tại trong vòng trăm thước. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là Vạn Tử Chân muốn để cho ta làm sự tình sao? Vạn Tử Chân nói để cho ta đi lĩnh ngộ đạo vực trên thực tế là muốn để cho ta tăng cường đối với thôn phệ chi lực khống chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch giờ phút này dần dần minh bạch Vạn Tử Chân chân chính ý đồ. Bây giờ Lâm Bạch vẫn như cũ là đạo thần cảnh giới tu vi, nếu là vẫn chưa khống chế thôn phệ chi lực uy năng, nếu là ngày sau mất khống chế cái kia đem tạo thành không thể vãn hồi tai nạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Dưới mắt Lâm Bạch nhìn xem chính mình đạo vực, khô tỏa tại cây già phía dưới, nhìn xem đạo vực bên trong nhất cử nhất động. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch từ từ nhíu mày. Cái này không phải là ta đạo vực hẳn là dạng này. Khổ tư mấy ngày, Lâm Bạch bỗng nhiên đứng dậy, đưa tay vung lên, mảnh không gian màu đen này tiêu tán trống không. Anh nợ em một câu yêu thương, lấy thôn phệ làm ranh giới, vẽ thiên địa là lồng. Lâm Bạch lại lần nữa đưa tay vung lên, thôn phệ chi lực khuếch tán mà ra, bao phủ ngàn mét. Anh nợ em một câu yêu thương, mà lần này, không phải là một mảnh hoàn toàn đen kịt không ánh sáng không gian, mà là giống một mảnh phong bạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại trong vùng không gian này, thôn phệ chi lực giống như gió bão quét sạch qua lại, xé rách đến giữa thiên địa hết thảy. Lâm Bạch bước ra một bước giống như thần linh xuất hiện tại trong vùng không gian này. Anh nợ em một câu yêu thương, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, lấy thôn phệ chi lực làm cơ sở, diễn sinh năm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương, xuân lôi, răng rác, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo kêu rên, từng đạo ẩn chứa thôn vệ chi lực thiểm điện tại bên trong vùng không gian này tàn phá bừa bãi lấy. Phong bạo cùng thiểm điện xen lẫn thoáng như một mảnh thế giới tận thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Tàn dương, lôi đình thiểm điện ngừng, một viên dung nhập thôn vệ chi lực tà dương, từ từ bay lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Quang mang chiếu xạ ở giữa thôn vệ chi lực khuếch tán mà ra, khiến cho vạn vật thiêu hủy, thiên địa diệt tuyệt. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.